Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1329, tuyệt sát trận. Làm ta vừa rời đi hướng Thiên Minh nông trường cửa lớn không đến 200 mét khoảng cách. Ta liền cảm thấy có chút cổ quái. Trận này phun trào hết sức lợi hại, hơn nữa dị thường mãnh liệt. Không riêng như thế, ta còn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mỗi khi ta gặp được rất lớn thời điểm nguy hiểm, đều sẽ có loại cảm giác này. Trực giác nói cho ta, nhất định phải mau chóng rời đi nơi đây. Không được, ta bắt lại Dương Phàm cánh tay. Dương Phàm sững sờ, cũng không có phát giác ra có cái gì dị thường đến. Nàng còn không có theo mới vừa rồi bị người bán thất lạc cảm xúc bên trong đi tới. Bất quá nàng vẫn là giật mình hỏi, tiểu cửu ca, làm sao vậy? Không nói lời gì, ta trực tiếp thúc giục mê tung bát bộ, muốn mang theo rời đi nơi này càng xa càng tốt. Không ngờ, ta này vừa khởi động mê tung bát bộ thủ đoạn, lần nữa cảm thấy nơi đây dị thường. Nơi này trận không riêng phun trào lợi hại, cho người cảm giác còn đặc biệt sền sệt, trực tiếp liền sẽ mê tung bát bộ thủ đoạn cho hạn chế lại. Bất quá, ta cũng không có cứ thế từ bỏ, mà là tiếp tục điên cuồng vận chuyển đan điền khí hải bên trong linh lực. Ý đồ xông phá quanh mình trận đối ta phong tỏa, ta có thể cảm giác được, ta lôi kéo Dương Phàm đang nhanh chóng di động, bất quá tốc độ chỉ có bình thường một nửa. Mắt thấy liền muốn xông ra nơi này, không ngờ đầu lại như là bị hung hăng đụng vào tường. Ta cùng Dương Phàm đều bị bắn ngược trở về, song song lăn xuống trên mặt đất, trên đầu đau nhức, ta nhanh chóng đứng dậy, đem kiếm hồn cho kích phát ra tới, tập trung nhìn vào, lập tức thấy được làm ta rất là giật mình một màn. Nhưng thấy ta sở cùng Dương Phàm chỗ đứng vị trí này, đột nhiên bị một đạo thật dày cương khí bình chướng bao phủ. Kia cương khí bình chướng bốn phía có màu đen cùng màu đỏ tươi như là máu đồng dạng phù văn đang lưu chuyển, mới vừa rồi còn hào hào. Cứ như vậy trong chớp mắt, chúng ta tựa như là bị vây ở trong lồng giam mãnh thú bình thường. Tránh thoát không được, tiểu cửu ca, cuối cùng làm sao vậy? Dương Phàm có chút thấp thỏm lo âu mà hỏi, mẹ nó, chúng ta lại bị người cho thiết kế hãm hại, nơi này chính là một cái pháp trận, giờ khắc này, trong đầu của ta căn bản không dám suy nghĩ nhiều, duy nhất ý nghĩ chính là phá vỡ này pháp trận, mau thoát đi mở nơi này, pháp trận này cho ta một loại cảm giác hết sức khủng bố. Lập tức, ta hướng ta ngay phía trước kia cương khí bình chướng. Một mặt chém ra ba kiếm, mỗi một kiếm đều là huyền thiên kiếm quyết bên trong 10 phần bá đạo lăng liệt chiêu thức. Nhưng mà, ba kiếm này liên tiếp tích chém ra đi, đánh vào kia cương khí bình chướng bên trên, vậy mà một chút phản ứng đều không có, ngược lại làm kia pháp trận phồng lên càng thêm lợi hại đứng lên. Này pháp trận quá kỳ quái, ta gia tăng tại này pháp trận bên trên lực lượng, lại có thể bị này pháp trận hấp thu. Ba kiếm vừa ra, thấy không cách nào dung chuyển kia pháp trận, ta liền có chút vội vã không nhịn nổi, tay chân cũng có chút hoảng loạn lên, trong đầu càng là rất loạn, nhưng lại không thể không thúc giục chính mình nhanh lên ổn định lại tâm thần. Nghĩ ra phá trận chi pháp, nhưng vào lúc này, pháp trận bên ngoài, một tiếng phóng đãng cười to đột nhiên vang lên. Ngay phía trước, theo kia nông trường cửa, hướng Thiên Minh mang theo một đám người hướng phía ta bên này đi tới. Cùng lúc đó, theo bốn phương tám hướng lại xuất hiện một nhóm người, người mặc quần áo bó màu đen, các binh khí pháp khí nhau nhau lấy ra. Nhìn đến đây, trong lòng ta bỗng nhiên giật mình, những người này vậy mà đều là nhất quan đạo nhân mã. Nói như vậy, kia hướng Thiên Minh cũng là nhất quan đạo người đi. Ta liền nói như là hướng Thiên Minh dạng này người làm ăn. Bên cạnh không có khả năng nuôi nhiều như vậy người tu hành. Là ta có chủ quan. kia Hướng Thiên Minh mười phần đắc ý đi tới trước mặt của ta 4-5 mét địa phương. Cười hắc hắc nói, cửu gia, ngài cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Này tuyệt sát trận chính là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Thế nào, con thích không? Con mắt ta nhíu lại, nhìn về phía Hướng Thiên Minh. Lúc này ngược lại là bình tĩnh lại. Trầm giọng hỏi, ngươi là Nhất Quan Đạo người? Không sai, chỉ là ngươi bây giờ mới nhìn ra đến. Có phải hay không chậm một ít? Hướng Thiên Minh lần nữa cười ha ha nói, tiểu tử ngươi ngược lại là đủ hung ác. Vì để cho ta buông lỏng đề phòng, thật đem con của mình ngón tay cho chém. Đều nói hổ dữ không ăn thịt con. Ngươi thật là làm cho ta lau mắt mà nhìn. Ta chế nhạo nói, kia Hướng Thiên Minh hừ lạnh một tiếng nói, Ngô Cửu Âm, đừng nói những này có không có. Hôm nay ngươi rơi vào ta Hướng Thiên Minh trong tay, cũng chỉ có một con đường chết. Đừng nói phế bỏ ta nhi tử 3 ngón tay. Chỉ cần có thể giết ngươi, nhất định hắn một đầu cánh tay đều đáng giá. Hiện tại chúng ta tổng đà có lệnh, Hoa Hạ các nơi phân đà nhân mã. Chỉ cần ai giết ngươi, liền có thể dự bị Chu Tước trưởng lão vị trí. Ta đang nghĩ ngợi khắp thiên hạ đi tìm ngươi đây. Chính ngươi lại tìm tới cửa đến. Đây đều là chính ngươi tới chịu chết. Nhưng không oán ta được. Nhất Quan Đạo ngược lại là có thể dốc hết vốn liếng. Lấy ra như vậy có sức hấp dẫn điều kiện đến. Ai giết ta trực tiếp có thể đảm nhiệm tứ đại trưởng lão một trong chức vụ. Ta cười hắc hắc một tiếng. Lộ ra một hơi rõ ràng răng. Có chút tàn nhẫn nói. Họ Hướng, chỉ sợ kia Chu Tước trưởng lão vị trí ngươi là không làm được. Ngươi cũng đừng quên, kia Chu Tước trưởng lão là ai giết. Hắn ta có thể giết. Giết ngươi cũng như đồ gà làm thịt cẩu đồng dạng dễ dàng. Kia Hướng Thiên Minh đột nhiên cười ha. Ha lên, nước mắt đều hơi kém bật cười. Vỗ tay nói, cửu gia, ngài cũng đánh giá quá cao chính mình. Nếu như ngươi không có bị này tuyệt sát trận cho vây khốn, ta ngược lại thật ra tin tưởng ngươi có như vậy thực lực. Nhưng là hiện tại khác biệt, vì đem ngươi vây ở chỗ này, ta không thể không cùng ngươi chu toàn thời gian dài như vậy. Chính là vì cho bên ngoài còn lại mấy cái phân đà đà chủ tranh thủ thời gian. Bố trí này tuyệt sát trận, còn không tiếc chém ta nhi tử 3 ngón tay. Chính là vì muốn mạng của ngươi. Nói như vậy, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền biết ta là Ngô Cửu Âm. Ta hỏi, đây là tự nhiên, làm ta nhi tử trở về nói với ta thời điểm, ta cũng đã nghĩ đến là ngươi. Muốn trách cũng chỉ có thể quái cửu gia ngài danh khí quá lớn. Không riêng gì Huyền Thiên Kiếm Quyết có thể hiển lộ thân phận của ngươi. Trên người ngươi kia đồng tiền kiếm cũng giống vậy có thể tiết lộ ra ngoài. Ta làm hết thảy tất cả, chỉ bất quá đều là kéo dài thời gian thôi. Tại ngươi trước khi chết, cũng để cho ngươi chết được rõ ràng. Có thể cho ngươi nói nhiều như vậy, Hướng Mỗ cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Trên hoàng tuyền lộ đi đường bình an, hàng năm hôm nay, ta sẽ cho ngươi đốt chút tiền giấy. Kia Hướng Thiên Minh khẩu khí đột nhiên biến âm ngoan lên. Mà lúc này, ta mới hiểu được tất cả mọi chuyện. Đây hết thảy toàn bộ mẹ nó là kịch bản. Đều nói thành phố kịch bản sâu. Ta muốn về nông thôn. Thế nhưng là nông thôn đường cũng trượt. Lòng người phức tạp hơn. Tại này phá nông trường trong, ta còn bị người cho bày một đạo. Nói không chừng, Dương Phàm sở dĩ xảy ra chuyện này, cũng có khả năng chính là đặc biệt vì đối phó ta. Này dụng kế rất sâu, để cho người ta khó lòng phòng bị a. Tiểu cửu ca, thật xin lỗi, đều là ta hại ngươi. Ta không nên gọi điện thoại cho ngươi. Dương Phàm lập tức hoảng loạn. Tại này kiên không thể phá pháp trận bên trong. Nàng cũng cảm nhận được một tia tuyệt vọng. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.